Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 870, trao đổi kỹ thuật. Đến nơi đây, Tần Vĩnh Đồ nghe không nổi nữa, trực tiếp đánh gãy phía Mỹ đại biểu. "Được rồi, Billson tiên sinh, không cần nói nữa." Tần Vĩnh Đồ mặt đen lại nói, "Tần tiên sinh, ta còn chưa nói xong. Con có bốn điều kiện, con có bốn điều kiện. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, thì các người trước mặt mấy cái này điều kiện cũng đã là tải vô lý thủ nháo. Đơn thuần nói mơ giữa ban ngày, bên ta tuyệt không có khả năng đáp ứng. Phía sau bốn điều kiện, nói hay không cũng không quan trọng." Tần Vĩnh Đồ hừ nhẹ nói, "Người đại gia há miệng ngậm miệng liền muốn hoa hạ tân tiến nhất thông tin mã hóa kỹ thuật cùng dầu làm bằng sắt tạo kỹ thuật, còn có mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Ha ha, sợ là não tử hỏng, còn chưa tỉnh ngủ à?" Phía Mỹ đại biểu thản nhiên nói, "Đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện." Nói xong, hắn liền đứng dậy, mang người phất tay áo rời đi. Tần Vĩnh Đồ nhìn đến sững sờ. Bên cạnh, một tên nam tử đeo mắt kiếng thấp giọng nói, "Tần chủ nhiệm, bọn họ đi, đi thì đi, đừng để ý tới bọn hắn. Loại này cấp số đàm phán, không phải lần một lần hai có thể nói tiếp." Tần Vĩnh Đồ bình tĩnh thu thập lấy trước người tư liệu. Tiếp đó, tại trải qua dài đến 2 tuần đàm phán về sau, thời gian đi vào ngày 22 tháng 10. Phía Mỹ đem nguyên bản 10 điều kiện mà đổi thành mới 10 điều kiện, trong đó phần lớn điều kiện cũng còn tính toán bình thường. Song phương có thể đôi bên cùng có lợi, Hoa phương có thể tiếp nhận, nhưng mặt khác 2 điều kiện, một cái là yêu cầu Hoa Hạ hướng bọn họ công khai dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Bọn họ nguyện ý bỏ vốn 10 tỷ đô la Mỹ mua sắm. Một cái khác là yêu cầu Hoa Hạ hướng phía Mỹ cung cấp bộ phận mạnh trí tuệ đích kỹ thuật tư liệu. Bọn họ cần muốn nắm giữ mạnh trí tuệ đích quan trọng kỹ thuật. Nếu không không bàn nữa, hai cái điều kiện này không hề nghi ngờ đều là liên quan đến lấy hắc cốt đầu tập đoàn hạch tâm sản nghiệp kỹ thuật. Tần Vĩnh Đồ mặc dù là lão đại cấp tồn tại, còn làm lần này đàm phán người phụ trách, nhưng trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Tần Vĩnh Đồ trong văn phòng, hắn đang nhức đầu chuyện này, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ, "Mời đến." Tần Vĩnh Đồ nói khẽ. Hai tên hơn 60 tuổi lão đầu bước nhanh đi tới. Nhìn thấy hai người, Tần Vĩnh Đồ liền vội vàng cười hô, "Uông viện sĩ, Đồng viện sĩ, các ngươi sao lại tới đây? Mau mời ngồi." Bắt chuyện hai người ngồi xuống, Tần Vĩnh Đồ lại gọi người đi pha xong trà, sau đó ngồi ở trên ghế salon cùng bọn hắn hàn huyên. Thông qua nói chuyện phiếm, Tần Vĩnh Đồ mới biết được hai người là hướng về phía phản ứng nhiệt hạch sự tình tới. Hai người, một người là Tây Nam Hạch Vật Lý Viện Nghiên cứu Viện trưởng, một người khác là X Trang bị người phụ trách chủ yếu. Đều là trong nước phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực người có quyền. "Tần chủ nhiệm, hiện tại cùng nước Mỹ đàm phán tiến hành tới trình độ nào?" "Thành sao?" Đồng Húc Xuyên hỏi. Tần Vĩnh Đồ lắc đầu, "Gặp một chút phiền toái." "Phiền toái gì? Có thể nói cụ thể một chút không?" "Đối với các ngươi hai vị, cũng không có gì không thể nói." Tần Vĩnh Đồ chậm rãi tự thuật nói. "Hai tuần lễ trước, phía Mỹ đại biểu đi vào Yến Kinh, ta phụ trách cùng bọn hắn giao thiệp cùng đàm phán. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ biểu thị có thể hướng chúng ta nhượng lại một số quan trọng phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, để cho chúng ta phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu có thể đạt ITER tiêu chuẩn, cũng chính là có thể đạt tới thành lập phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng giai đoạn. Nhưng là điều kiện của bọn hắn lại vô cùng vô lý. 10 điều kiện, đại đa số đều không thể thông qua. Thông qua 2 tuần hẹn nói chuyện, ta bên này đại khái cũng thăm dò rõ ràng ý nghĩ của bọn hắn. đồng thời đem chủ yếu điều kiện giảm bớt đến hai cái. Cái thứ nhất là dầu sắt sản xuất hàng loạt vấn đề kỹ thuật. Thứ hai là mạnh trí tuệ đích vấn đề kỹ thuật. Đồng Húc Xuyên cau mày nói, nước Mỹ muốn chúng ta cầm dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật cùng mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đi đổi bọn họ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Đúng, bọn họ đánh chính là cái này bản tính. Đồng Húc Xuyên cười lạnh nói, bọn họ tính toán ngược lại là đánh thật hay. Dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật cùng mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Luận giá trị buôn bán, cùng nhau cũng không so phản ứng nhiệt hạch muốn thấp. Mà lại, bọn họ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tuy nhiên giành trước thế giới, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta thì không đuổi kịp đi. Ta cũng không tin, tốn 8 năm 10 năm, chúng ta còn không đạt được bọn họ hiện tại tiêu chuẩn. Uông Thừa Thụy ho nhẹ nói, lão đồng a, lời không thể ngươi nói như vậy, 8 năm 10 năm a, này thời gian cũng không ngắn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Biết rõ người Mỹ là tại lấy máu, chúng ta còn phải ngoan ngoãn đem cổ phóng tới dao của hắn dưới đáy. Cái kia không thể, có thể cái này phản ứng nhiệt hạch ý nghĩa khác biệt a. Nếu như có thể thực hiện phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng thành lập, cái kia tương lai rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể buông tay buông chân đi làm. Chí ít, nguồn năng lượng phương diện liền không có chặt như vậy thiếu, mà lại tụ biến chồng chất đứng lên về sau, hòa lưới điện phát điện, đến lúc đó chẳng những lợi quốc lợi dân, hơn nữa còn có thể đem USD cùng dầu mỏ trói chặt tấm lưới này. Xé mở một đường vết rách, đến lúc đó, thế giới kinh tế trung tâm, có lẽ cũng không phải là Bắc Mỹ, mà muốn hướng phía đông rời đi, đây là bao lớn lợi ích, cũng không cần ta nói a. Nhưng muốn là trễ, vậy liền không còn có cái gì nữa, hiện tại đừng nói 8 năm 10 năm, ta nhìn liền 3-5 năm đều đợi không được, lạc hậu một bước. Không chừng về sau liền phải từng bước rơi ở phía sau a. Đồng Húc Xuyên giật giật miệng, sau cùng hít một tiếng, vô lực gục đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, Uông Thừa Thụy nói không sai, phản ứng nhiệt hạch không chỉ là phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật vấn đề, còn liên quan đến lấy tương lai kinh tế hướng đi, cho nên dù là Hoa Hạ bên này có lòng tin trong tương lai trong vài năm để phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá đến nước Mỹ đi năm đi cái chủng loại kia tầng thứ, cũng không nguyện ý kéo tới mấy năm về sau. Tốt nhất là thừa dịp lần này người Mỹ đến đàm phán, trực tiếp cầm xuống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, cùng bọn hắn kề vai sát cánh. Không nói siêu việt nước Mỹ, nhưng tuyệt đối không thể lạc hậu nước Mỹ quá nhiều. Tần Vĩnh Đồ chen vào nói. Trên thực tế đi, ta nhìn phía Mỹ ý tứ, đại khái thì là hướng về phía dầu sắt kỹ thuật tới. Mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bọn họ tuy nhiên muốn, nhưng không nhất định dám cùng chúng ta cứng rắn nói tới cơ sở. Nhưng là dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật, cùng bọn hắn phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng là treo câu. Theo nước Mỹ bên kia tin tức truyền đến biểu hiện, nếu như không có chúng ta dầu sắt tài liệu cung ứng, bọn họ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đem trượt một cái cấp bậc, coi như có thể đạt tới ITEA tiêu chuẩn, nhưng cũng vô pháp có 1-2.1 cao như vậy quy giá trị. Đồng Húc Xuyên nói, nói cách khác, sợ rằng chúng ta chặt đứt hướng bọn họ cung ứng dầu sắt tài liệu, bọn họ cũng vẫn như cũ dùng năng lực thành lập phản ứng nhiệt hạch trồng chất. Đúng không? Không sai, trước đó hắc cốt đầu xuất khẩu cho nước Mỹ cái đám kia dầu sắt tài liệu, đầy đủ thành lập một tòa phản ứng nhiệt hạch đống. Tần Vĩnh Đồ nói ra, Uông Thừa Thụy trầm ngâm một lát, nói ra, ta cảm thấy đi, nếu như chỉ là lấy dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật trao đổi phía Mỹ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật là có thể, chí ít chúng ta cũng không mất mát gì. Đồng Húc Xuyên trầm chậm nói, nhưng vấn đề là, cái này dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật không có ở trong tay chúng ta đi. Có phải hay không? Tần chủ nhiệm, Tần Vĩnh Đồ vuốt cằm nói. Đúng, sản xuất hàng loạt dầu sắt kỹ thuật là hắc cốt đầu hạch tâm kỹ thuật. Cái này kỹ thuật hắc cốt đầu liền độc quyền đều không có xin. Mà lại công xưởng là toàn phong bế. Chúng ta người liền tham quan đều không cho phép. Muốn để hắc cốt đầu xuất ra dầu sắt kỹ thuật. Khó a, bằng không, trước liên hệ bọn họ thử một chút. Uông Thừa Thụy đề nghị, xem trước một chút hắc cốt đầu bên kia cái gì thuyết pháp. Nếu như bọn họ nguyện ý nhượng lại đâu. Không có thì lại nghĩ biện pháp đi. Tần Vĩnh Đồ nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, được, vậy trước tiên liên hệ nhìn xem. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.